Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, chương 48, rõ ràng là ta trước. Lâm Động, Tiêu Viêm hai người bình yên trở về, chịu đến toàn bộ Thánh Nguyên phân bộ trước đó chưa từng có nhiệt liệt hoan nghênh. Thậm chí liền cách xa ở Đại Thiên Cung tổng bộ thủ tịch trưởng lão đại nhân đều đến Thánh Nguyên đại lục tiếp thấy hai người. Đang lúc Thánh Nguyên thành huyên náo thời khắc, một cái tên là Tần Thiên nam nhân trở về. Tần Thiên người, địa chí tôn thời gian cùng hảo hữu tổ đội săn ma, lại toàn đội ngũ gặp nạn. Vì phục thù, hắn cư trú Thánh Nguyên 200 năm, rốt cục đạp phá thiên chí tôn, không muốn đột nhiên bị bão táp thời không, bị quăng vào vực ngoại tà tộc nội địa. Ngay tại mọi người đều lấy gặp nạn thời khắc, hắn lại mang theo một bộ thiên ma đế thân thể tàn phế trở về. Hắn muốn thành tựu Đại Thiên Cung, thậm chí đại thiên thế giới trong lịch sử cái thứ nhất chu ma, ngọa tàu. Ta đầu tiên chu ma vương đây. Lâm Động cùng Tiêu Viêm là ai? Làm Tần Thiên kéo lấy một bộ thiên ma đế thân thể tàn phế, hùng tâm bừng bừng bước vào Thánh Nguyên thành thời khắc, lại phát hiện cái kia chu ma bi đứng đầu đang có hai cái to lớn danh tự chiếu lấp lánh. Thật lâu sau khi trầm mặc, một mặt mộng bức Tần Thiên quyết định kéo lấy tâm thiên ma đế cố tình lưu cho hắn thân ngoại hóa thân, đi tìm hắn người quen biết cũ Lục Thông Lục lâu chủ. Mang theo một bộ thiên ma đế thân thể tàn phế trở về Tần Thiên, đương nhiên nhận lấy Thánh Nguyên phân bộ long trọng hoan nghênh, trở thành Đại Thiên Cung đời thứ ba chu ma vương. Chỉ là hắn trong dự đoán trong tay thành danh thiên hạ biết thịnh huống cũng không xuất hiện. Có Lâm Động, Tiêu Viêm hai người Châu Ngọc ở phía trước, hắn Tần Thiên cũng không phải như thế chú ý. Nhớ đến thứ nhất, thứ hai tên đã đủ mệt mỏi, ai mẹ nó còn có thể nhớ kỹ ngươi hạng ba là ai? Ta gọi Tần Thiên. Tuyệt đối không nghĩ tới ta đầu tiên chu ma vương xưng hào vẫn là không còn. Rõ ràng là ta trước Thánh Nguyên thành, Đại Thiên lâu bên trong. Tần Thiên, chúc mừng ngươi hoàn thành ta Đại Thiên cung vị thứ ba chu ma vương. Thủ tịch trưởng lão cùng trong cung trưởng lão đoàn đã công nhận thân phận của ngươi. Kể từ hôm nay, thân phận của ngươi đem cùng thánh phẩm một cấp trưởng lão đánh đồng. Lục Thông cười ha hả đem đặc chế chu ma khiến đưa cho Tần Thiên. Màu đen ngọc chất trên lệnh bài không có vật khác, chỉ có một cái hiện ra tử kim màu sắc cổ lão thể chữ vương, chữ chiếm cứ toàn bộ lệnh bài, chiếu lấp lánh. Chu ma vương đặc chế lệnh bài, dựa vào cái này tấm lệnh bài, tu vi chỉ là tiên phẩm hậu kỳ Tần Thiên, trong cung địa vị liền có thể ngăn ngừa rất nhiều thánh phẩm đại năng trưởng lão, điều động Đại Thiên cung rất nhiều quân đội cùng tài nguyên các loại, rất nhiều ẩn hình phúc lợi. Tần Thiên kinh ngạc tiếp nhận lệnh bài, cũng không trả lời. Năm gần đây, thủ tịch trưởng lão đã có ý thoái ẩn. Cái này trong cung là công khai bí mật, vốn là thủ tịch đại nhân hướng vào bài danh còn tại ngươi phía trước một đế một tổ. Chỉ là Bắc Đế Nam Tổ đều có to như vậy cơ nghiệp dứt bỏ không được, dồn dập chối từ. Nguyên cớ Tần Thiên, thân là vị thứ ba chu ma vương, ngươi nhất định muốn bắt lấy cơ hội này. Chỉ cần ngươi đặt chân thánh phẩm, vậy ta Đại Thiên cung đời tiếp theo thủ tịch trưởng lão tất nhiên là ngươi. Trong cung trưởng lão đều nguyện ý ủng hộ ngươi. Ngươi lại là ta Đại Thiên cung bên trong chính mình bồi dưỡng lên chu ma sư, không có người so ngươi thích hợp hơn vị trí này. Lục Thông chỉ coi hắn là quá mức hưng phấn, phối hợp nói ra: Lục lão, dẫn ta đi gặp gặp hai vị khác chu ma vương thế nào? Suy nghĩ xuất thần Tần Thiên đột nhiên cắt ngang thao thao bất tuyệt Lục Thông: Vậy tốt, xem như ta Đại Thiên cung còn lại ba vị chu ma vương, các người xác thực có lẽ thật tốt liên lạc một chút tình cảm. Đi theo ta, hai vị kia các hạ vừa vặn quyết định ngày mai rời đi Thánh Nguyên đại lục. Lục Thông không để ý cười, dẫn Tần Thiên liền hướng tầng cao nhất đi đến, Đại Thiên Lâu tầng cao nhất, hai vị Chu Ma Vương nghỉ ngơi địa phương, Lâm Huynh, Tiêu Huynh, nhiều uổng cho các ngươi viện thủ. Lục Thông một phen sau khi giới thiệu, Tần Thiên Thần tình trang nghiêm hướng hai người nói lời cảm tạ. Cùng chỗ vực ngoại tà tộc nội địa, chính là một đế một tổ chọc thủng trời trận kia đại náo, đem xung quanh ma vực hơn phân nửa cường giả hấp dẫn tới. Tần Thiên mới có thể thoải mái thoát thân. Tần Huynh, đây chẳng qua là cử chỉ vô tâm mà thôi hả? Đứng dậy, Tiêu Viêm vừa muốn khách sáo vài câu, cái kia tiên phẩm đỉnh phong linh hồn lực lại mơ hồ cảm thấy Tần Thiên lúc này thần phách có chút không ổn, nhưng lại không nói ra được có chỗ nào không ổn. Sinh tính cẩn thận, Viêm Đế liên tiếp dùng linh hồn lực quét mắt mấy lần, đều không có thể phát hiện Tần Thiên trên người không thích hợp. Đành phải lấy ra một tia hừng hực đế viêm áp xúc thành một mai đế viêm hỏa châu tặng cho Tần Thiên. Tiêu huynh ngươi đây là? Tần Thiên theo bản năng tiếp nhận mai kia đế viêm hỏa châu. Há, không có gì, đây là ta dùng bản thân đế viêm áp xúc thành một mai hỏa châu. Tần huynh có thể tùy thân đeo, nguy nan thời khắc, có thể thay chủ nhân ngăn lại một kích. Tiêu Viêm mím môi một cái, ra vẻ thoải mái mà cười, cái kia đa tạ Tiêu huynh có hảo ý. Tần Thiên mặc dù cảm giác có chút kỳ quái, nhưng cái này cuối cùng chỉ là Viêm Đế có hảo ý, cho nên khi trận liền dùng linh lực áp xúc thành tơ, đem mai kia hiện huyễn lệ hỏa châu đeo tại trước ngực, giấu kỹ trong người. Tiêu huynh hẳn là phát giác được dị thường đi. Lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ hắn phía sau vang lên. Nguyên lai đây không phải là ta ảo giác, Lâm huynh cũng phát giác được. Tiêu Viêm xoay người, sắc mặt biến đến trước đó chưa từng có ngưng trọng. Lâm Động chính là tiên phẩm linh khí đại tông sư. Luận linh hồn lực, tinh thần lực, phương diện tu vi, không kém chút nào hắn. Các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Lần này, liên tiếp người trong cuộc Tần Thiên cũng phát hiện một chút đầu mối. Đơn giản tới nói, liền là Tần huynh thần phách bị người động tay chân. Ta cùng Tiêu huynh phát hiện phía sau muốn thay Tần huynh đem trừ bỏ. Lâm Động không nhanh không chậm đi tới, động tay chân, thế nhưng là ta chưa bao giờ bị bắt qua. Tần Thiên nghe vậy khẽ nhíu mày, cũng không có chút nào bối rối. Vực ngoại tà tộc 32 trong đại tộc có tộc tên Tâm Ma tộc, am hiểu nhất đùa bỡn sinh linh thần phách. Viễn cổ đại chiến thời gian, Tâm Ma tộc cường giả nơi nơi có thể thần không biết quỷ không hay, tại đại thiên cường giả thần phách bên trong gieo xuống tâm ma hạt giống, tiến tới để chúng ta tự giết lẫn nhau. Về phần tiếp xúc Tâm Ma tộc cường giả cơ hội, Tần huynh đoạn thời gian trước không là mới vừa mang về một tên Tâm Ma tộc Thiên Ma Đế thân thể tàn phế, đó chính là thi pháp tốt môi giới. Lâm Động từ tốn nói, thì ra là thế. Ta nói ta vì sao có thể trùng hợp ngộ nhập một tôn Thiên Ma Đế bế quan địa phương, lại như thế nào lấy tiên phẩm thân vượt cấp chém giết một tôn Thiên Ma Đế. Ta bản cho là mình có đại khí vận tại người, không nghĩ hết thảy nhưng đều là vực ngoại tà tộc âm mưu. Tần Thiên khôi ngô thân thể đột nhiên chấn động, trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một vệt linh quang, đem có việc kiện toàn bộ xuyên chuỗi kết hợp lại, đẩy ra sương mù dày đặc nhìn thấy chân tướng. Hơn nữa Tần huynh có nghĩ tới hay không một vấn đề? Thủ tịch đại nhân cố ý để ngươi tiếp nhận vị trí hắn. Đối Tần huynh đạp phá thánh phẩm chính thức nhậm chức phía sau, thân là Đại Thiên Cung chi chủ, Tần huynh tất nhiên có thể đến gần Đại Thiên Hóa Ma trận hạch tâm địa phương. Khi đó, Tiêu Viêm cái kia không chút nào mang nửa điểm tình cảm âm thanh theo vang lên. Khi đó, mở ra Đại Thiên Hóa Ma trận, thả ra trời tà thần ta, liền là toàn bộ đại thiên thế giới tội nhân. Tần Thiên sau khi nghe xong bi thảm cười. cả người nháy mắt thương già đi không ít. Ai, Tiêu huynh hà tất hù dọa Tần huynh, sự tình không có nghiêm trọng như vậy. Cái này gian phòng bên trong chỉ có chúng ta ba người. Cái muốn chúng ta xuất thủ thay Tần huynh trừ bỏ tâm ma hạt giống. Lại có ai sẽ biết được việc này? Lâm Động giờ khóc giờ cười đẩy một cái Tiêu Viêm. Không nghĩ tới, Viêm đế bệ hạ cũng như thế xảo trá. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.